Dị giới thiên anh hùng ca của người và thần. Chương 2, giáng lâm dị giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1, sát kiếp tập 2, giáng lâm dị giới. Nếu đã tới thì ra đây đi. Vừa dứt lời, không gian chợt rung động, chớp mắt liền có hai bóng người xuất hiện đối diện Odin. Một người thân hình cao lớn đâu đó 2m5, bộ khô lâu đen, trên người mặc một cái có chút rách nát áo choàng đen lớn, toàn thân bốc lên hắc khí với hốc mắt tản ra màu làm linh hồn chi hỏa cùng với không thể diễn tả được cực hạn tử vong hương vị, khiến cho dù là người sống hay thậm chí là bản thân vật chết cũng phải tan biến trước sự hiện diện của nó. Người còn lại ăn mặc một thân màu đen lông dê áo gió chống quải trượng, diện mạo nhìn khó tránh khỏi làm người có chút cảm thấy sợ hãi, lão nhân. Hai người các ngươi đến đây là đòi công đạo cho nữ nhi cháu gái của mình sao? Satan, Thanatos, đối mặt với hai chí tôn của địa ngục và hắc giới, Odin không chút nào sợ hãi, mặt không đổi sắc hắc cú nói. Ha ha ha, nào dám hỡi trụ thần vĩ đại, ngô nào dám nói không, ngô cùng trong nhà tiểu tử tới đây đơn thuần là tò mò muốn hỏi tại sao ngài vĩ đại lại thu hồi truyền thừa của đích nữ ta. Chấm, ta thu hồi là vì nó không có mang ích lợi gì mà còn ngược lại hại nó. Ha ha ha, ý ngài nói là cơ nghiệp của gia đình ta đang hại đích nữ của ta sao? Satan cười ha ha ha nói, nhưng ánh mắt hơi đổi của lão cho thấy tâm trạng của lão rất không vui. Vô nghĩa, nếu có ai đó đi nói mình cực cực khổ khổ cả trăm triệu năm xây dựng cơ nghiệp truyền thừa là không phải thứ tốt thì ai chịu cho được. Thanatos không nói lời nào, nhưng ánh hào linh hồn bùng cháy lớn hơn trong hốc mắt thể hiện hắn cũng rất không vừa lòng. Đúng vậy, với các ngươi trời sinh thần loại thì nó không có vấn đề, nhưng đứa trẻ thì không thể, về mặt thân xác tạm không nói thứ đó thể thay thế, nhưng linh hồn thì không, thứ đó không một sớm một chiều là có thể dễ dàng thay đổi. Dù nó có là có vạn năm hiếm gặp tử vong thần thể đi nữa thì từ căn nguyên nó vẫn là một linh trưởng loại, mạnh mẽ cải tạo linh hồn thể xác để tiếp nhận truyền thừa của hai ngươi tuyệt đối sẽ có di chứng. Ban đầu không nhìn thấy, như một khi nó đạt tới bát tinh di chứng sẽ liền lộ rõ, khi đó dù biết thì cũng đã quá trễ để thay đổi. Nghe hắc cú thao thao bất tuyệt một lời, Satan và Thanatos im lặng không nói, xem như là đồng tình ý kiến của Odin. Nhưng đừng lo, truyền thừa của hai ngươi mặc dù ta thu về nhưng huyết thống của hai ngươi thì vẫn còn đó. Thanatos nghe liền sáng mắt, hắn biết dù không cần truyền thừa chỉ cần huyết thống bọn hắn vẫn còn đó, Negro sẽ theo bản năng kêu gọi truy tìm căn nguyên huyết mạch của mình, dù không có ai hướng dẫn Negro nàng vẫn sẽ bước lên con đường tu luyện liên quan tới tử linh tử vong chi đạo. Satan không phản ứng, hắn hơi đánh giá Odin, hắn cảm thấy cái này đại âm mưu ra tuyệt đối giấu giếm ấp ủ cái gì đó mà hắn không biết. Tuy nhiên dù tò mò bất mãn Odin che giấu hành động thì hắn cũng không thể làm gì, Odin là thuộc phe của thần vương, hắn dù bất mãn cũng không có cách nào. Bây giờ thì chỉ có thể đi đến đâu nhìn đến đó, không sớm thì muộn thì hắn cũng có thể tìm ra bí ẩn đằng sau. So về âm mưu, ta cam chịu, ngươi là mạnh nhất. Âm thầm lắc đầu thở dài, Satan nói, nghe ngài nói vậy, ngô yên tâm phần nào, xin phép. Các ngươi quên thứ này. Odin trong hư vô lấy ra một quyển sách đen, nàng tùy tay ném nó cho Thanatos, nếu Negro vẫn còn ở đây nàng liền nhận ra quyển sách đó chính là đã đi theo nàng 7 năm trời tót tử vong hắc thư. Không tiễn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhận lấy quyển sách, Satan sau đó lập tức mang theo Thanatos rời đi. Một tên là 12 cánh sa đọa thiên sứ, một tên là bộ xương biết đi, thật không biết Negro đứa trẻ đó sau này sẽ thành cái giống gì nữa. Nhìn hướng hai tên đó rời khỏi, hắc cú mang theo tò mò nói. Song Odin sau đó cũng quay người rời đi, theo đó không gian màu trắng từ từ sụp đổ biến thành hư vô. Chào, lại gặp lại rồi. Xin tự giới thiệu, tôi tên là Negro. Negro Rosa, đương nhiên, Negro cũng không phải tên thật của tôi hay theo thần bí một phương cách nói là. Chân danh, và, chân danh, phải là thứ đối với thất tinh thực lực trở xuống người phải tuyệt đối giấu kín, nếu không sẽ bị kẻ có tâm thông qua nhân quả luật tìm được ngươi chỗ ẩn thân, càng có thể đối với ngươi căn nguyên nguồn gốc mà tiến hành phân tích, do đó tìm ra ngươi nhược điểm. Và cũng vì ca thân nít tìm ra được, chân danh, của tôi mà mới có thể tìm thấy vị trí ẩn nấu của tôi mà mang con đại ác quỷ tới và đánh hạ tôi lúc tôi yếu nhất. Vì vậy nhất định phải tiểu tâm, mà cái tên nguyên bản của tôi hay. Chân danh, gọi là Trần Anh Kiệt, một người địa cầu. Sinh hoạt không hề dễ dàng, nhất là khi ở cái thế giới đang đi đến hồi diệt vong này. Xoa xoa lên men bả vai, Negro thở dài. Tôi Negro hay Anh Kiệt đã sống hai đời, đời đầu tiên của tôi chẳng có gì tốt đẹp. Lúc đó là một kẻ báo thù, lúc tôi vừa mới lên năm, gia đình tôi bị kẻ giết thù hại và hạ nhục, tôi lúc đó may mắn trốn thoát. Vì báo thù tôi dành nhiều năm trời rèn luyện chính mình, từ tri thức cho đến sức mạnh. khi lên 17 thanh công báo thu được cho gia đình. Bằng chính cái chúng đã làm với gia đình tôi và đau khổ hơn thế nữa. Tôi giết chúng nhưng không phải lập tức mà là chậm tra tấn chúng tới tận cho đến khi chúng chết vì quá đau mà không phải vì vết thương hay gì cả. Sau khi báo thù tôi trở thành giống bao nhiêu kẻ báo thù khác. Trống rỗng, không có mục đích sống. Đến năm 20 tôi chịu không được nỗi sự trống rỗng này nữa, nên tại bản thân trước khi phát điên không có mất lý trí tôi đã chọn tự sát. Bằng một phát súng vào đầu, tuy nhiên tôi không hề nhớ tôi như thế nào chết, cho khi ở đời thứ hai mất vài năm tìm hiểu thì tôi mới biết là chính mình tự sát. Cũng vì nó mà tôi phải chịu khổ kinh khủng, biết bao rắc rối xuất hiện làm tôi xém chút nữa không thở được. Đời thứ hai cũng chả tốt đẹp gì hơn, tôi vốn đã là người chết nhưng lại bị cái lão tử thần không biết từ cái lỗ nào chui ra kéo hồn tôi lại và bảo muốn làm cha tôi, muốn người kế thừa của lão. Lúc đó tôi kiều, really, VCL ông thánh, tôi chết mà cũng không được yên thân nữa hả? Không những vậy, khốn nạn nhất ở chỗ là tôi không có cách nào từ chối. Sau đó có vài chuyện xảy ra, tôi gặp Cecilia Stone, rồi bị lão tử thần gài một phen, khiến tôi nhập vào thân xác của cô nàng đi tới thế giới của cô ta. Bỏ qua mấy cái chi tiết, tôi sau đó giữ đúng lời của mình với Cecilia, là thay đổi vận mệnh bạn bè cô ta và báo thù cho cô nàng. Trong quá trình đó phải nói là khổ không thể tả và tôi một cuộc ác đấu với một tên cực cao to đen hôi. Phải nói cái mùi của tên đó phải nói là kinh khủng, có lẽ cách cả dặm tôi cũng thể ngửi được. Vốn cho ra mọi chuyện sẽ kết thúc êm đẹp nhưng lão tử thần nói. Không, lão bỗng xuất hiện và cờ trách tôi, là một tử thần là không được tùy tiện giết sinh linh sống trừ khi bất đắc dĩ, nếu không địa ngục sẽ hỗn loạn v.v. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó tôi gặp Curler Stone, cha của Cecilia và cũng là người cho tôi cái tên và là ngụy danh, bây giờ của tôi Negro Rosa. Mặc dù mới gặp có vài ngày, nhưng tính cách của ông chú này trời ạ, phải nói là ông thật sự hợp ăn uống của tôi đó. Và đừng có suy nghĩ bậy bạ lũ sa điêu kia. Tôi và ông chú là thuần khiết, tình hữu nghị giữa chúng tôi đơn thuần là huynh đệ anh em mà thôi. Chúng tôi đua xe tán gái, nói chuyện nhân sinh, ổng còn rất hào phóng tặng cho tôi một xe Mustang GT Mỹ cùng một căn nhà và một nửa gia tài của ổng. Trời à, nói tới đây tôi có chút nhớ ông chú đó rồi. Nhưng không sao, ông chú chắc giờ vẫn còn đang ở thiên giới với vợ con, sau này tôi thăng bát tinh cảnh giới thì sớm gặp lại nhau thôi. Nhưng thứ làm tôi phiền muộn là tôi giống như là bị kẹt tại trong cơ thể của Cecil, tôi biết tuyệt đối là do lão tử thần bày trò. Nếu không lấy tử thần linh thể hay nói là linh hồn thể đặc tính tôi đã sớm thoát ra ngoài và tìm một cơ thể nam để dùng rồi. Mất một hồi đấu tranh tư tưởng cuối cùng tôi nhận mệnh, ban đầu có chút không quen nhưng sau vài tháng tôi cũng thích ứng được rồi. Sau đó rất nhiều chuyện đã xảy ra, từ các mối quan hệ trong xã hội, bạn bè kẻ thù, rồi bạn bè thành kẻ thù thành bạn bè, quan hệ lợi ích tiêu diệt 12 đại ác quỷ vân vân đủ thứ. Cho đến khi Cathanit, một trong những người có quan hệ hợp tác với tôi, bỗng nhiên mang theo con đại ác quỷ cuối cùng tới căn cứ cực kỳ bí mật của tôi đánh úp tôi. Nếu không phải lúc đó tôi sau khi đánh với con đại ác quỷ bị thương rất nặng thì kẻ hèn một tên có 1/4 Titan huyết thống đại pháp sư làm gì có cửa ăn được tôi. Đến khi Negro ý thức dần dần thức tỉnh, chậm rãi vào mi mắt chính là một nơi lởm chởm thạch đá, rất là chênh vênh men theo triền núi dựng đứng, chính nàng thì nằm ở trên một cái rất là phẳng ngang thạch đá. Ha ha, Negro cười khổ, xem ra không cần tọa độ người ta trực tiếp tiễn mình tới đây luôn. Nàng chậm rãi đứng lên khắp nơi đánh giá, nơi hơi chút xa một ít liền sương khói lượn lờ, không nhìn thấy rõ phương xa, dưới chân là có chứa hoa văn cứng rắn màu đen thạch sàn nhà, nhìn kỹ thì trên còn có không ngừng hướng ra phía bên ngoài chảy ra màu đỏ chất lỏng. Vừa nhìn thôi liền biết nơi này tuyệt không phải chỗ gì đúng đắn. Mà nhưng vào lúc này, Negro đột nhiên phát hiện bản thân có chút không thích hợp. Chỉ là cúi đầu nhìn lại thì thấy ban đầu quần áo tử thần chiến y của hắn đã biến mất, thay vào đó là một bộ áo nửa kim loại bao trùm cơ thể đen vàng hỗn hợp kỵ sĩ chiến y, cùng với như cách chim vươn cao giáp vai với trước ngực giáp là một viên hồng ngọc với một cái huy hiệu 6 cánh chim bao bọc xung quanh, sau lưng là in hình nàng quen thuộc sao 5 cánh đảo ngược của sa đọa, cùng với bên trong là tam giác vòng tròn của tử thần tử vong và sinh mệnh biểu tượng. Không chỉ vậy, nàng chợt nhận ra nàng 3000 tóc dài đen mượt tới eo của mình nay thành màu đỏ cam rực rỡ như lửa, và đôi mắt cũng không ngoại bị đổi màu thành màu cam vàng như ánh tà hoàng hôn. Daffo, nhìn bộ trang phục hoa hoa lòe lòe vàng óng bắt mắt chú mục như vậy làm luôn thích rượu thấp Negro có chút không thích ứng. Đúng rồi, hai thứ kia đâu? Negro đột nhiên nhớ tới hai bảo bối mà Odin đưa cho mình, nàng vội vã tìm kiếm. Rất nhanh nàng tại hai bên giường đá tìm thấy chúng. Vội vàng quan sát hai thứ này, sau một hồi suy ngẫm nàng đem bạch chìa khóa nhẹ nhàng đặt ở trên trán mình, nàng liền dần dần cảm giác được một cái. Môn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tồn tại, muốn mở nó ra sao? Đang có suy nghĩ như vậy nàng bỗng cảm thấy có điều bất lành. Như một loại trực giác trong tay nàng chìa khóa đúng là có thể mở ra môn cánh cửa, nhưng mở cửa hậu quả tuyệt đối không phải nàng có thể thừa nhận. Thôi, vẫn là quá nguy hiểm. Biết được có điều nguy hiểm gì đó về cách cổng, mặc dù không rõ nó là gì nhưng nàng tin tưởng trực giác của mình từ bỏ mở ra cổng ý định. Sau đó nàng ý thức nhẹ chạm vào cánh cửa, lập tức cấm kỵ tri thức xuyên thấu qua rắn chắc cửa đá thẩm thấu truyền vào trong óc Negro, mặc dù vì không có mở cửa đá nên lượng tri thức suy yếu phần lớn nhưng những tri thức này cũng làm Negro đau đầu nứt óc. Ma thuật huyền bí, khoa học lý luận, vật lý định luật vân. Vân, không chỗ nào mà không bao lấy, không chỗ nào không có, ở chỗ này như thể là thế giới điểm khởi đầu cũng là điểm kết thúc. Sở hữu tin tức hội tụ tại đây tụ thành một đám bong bóng tri thức nổi trên không trung, rách nát rồi sau đó tái sinh, nhiều vô cùng vô tận. Negro liền chọn lựa bên trong đó hữu dụng tri thức cùng thời đại này hữu dụng tình báo. Theo mẹ hậu sản hộ lý, có lẽ hữu dụng trước ghi nhớ, lượng từ cơ học tạm thời không cần toàn bộ quên hết, phân biệt chủng loại thực. Nga vừa hay ở trong rừng tránh ăn phải cỏ độc, vô số tin tức chảy vào Negro trong óc nhưng những thứ nàng chân chính có thể nhớ kỹ lại là không nhiều lắm. Nhưng trong lúc hấp thu tri thức thì nàng tìm được một thứ khá thú vị trong chìa khóa. Không chút nào lên tiếng mà ở trước mắt nàng một chuỗi số liệu giao diện xuất hiện trước mặt nàng. Chân danh Anh Kiệt, ngụy danh Negro Rosa, Celica Stone, cấp nhất tinh, LV, 10, HP, 39, 39. MP, 250, 250, hạn chế trong level, HP hồi phục 0,004 SP, SMP hồi phục 3000 ma lực S, sức mạnh 2,06, nhanh nhẹn 2,02, thể chất 3,09, tinh lực 680, 68, kháng vật lý, 25, kháng năng lượng 30, từ, 20, hỏa, chủng tộc, quán linh tử thần, ngũ tinh, phòng ấn, kháng 30. Công kích có thuộc tính tử vong, Celestial, ngũ tinh, phong ấn, cộng 20, chỉ số sức mạnh và thể chất, thiên phú, thiên sứ thánh thể, phong ấn, giảm 25, sát thương vật lý nhận phải, tử vong thần thể, phong ấn tăng 10, hiệu quả hệ tử vong linh hồn chiêu thức kỹ năng. Tử vong tâm viêm, phong ấn tạo ra một loại tâm linh hỏa trùng sở hữu tử vong đặc tính, gia tăng 10. Cho tử linh sinh vật triệu hồi sáng tạo. Ngọn lửa kịch độc, bất kỳ hệ hỏa kỹ năng chiêu thức đều sẽ được thêm thành hiệu ứng kịch độc, kẻ chúng phải sẽ nhiễm một loại linh hồn kịch độc có 20. Xác suất kích hoạt hiệu ứng đột từ nhất kích tất sát. Thiên nhãn, quan sát phong thủy cách cục, thăm dò đại địa long mạch xu thế, xem người khí vận cao thấp dài ngắn. Giới tính, linh hoạt, danh hiệu kẻ báo thù, kẻ giết đồng loại, bậc thầy tra tấn, kỹ sư công nghệ thiên tài, phục hận tử thần chi tử, ngũ tinh thần loại, giáo chủ, bậc thầy chiến lược, kẻ diệt quỷ, kẻ giết dị nhân, vân vân. Trang bị, quyền trượng của thượng đế, ngũ tinh, phong ấn, bạch chi chìa khóa, tứ tinh, viêm thánh kỵ sĩ chiến giáp, nữ, tứ tinh, phong ấn cộng 10, tất cả thuộc tính chỉ số kháng 20, tất cả công kích hệ hỏa, kỹ năng, chế tạo, nhị tinh LV, 9, tri thức công nghệ hiện đại, nhị tinh LV, 9, ngoại thần tri thức, NLV, 1, vòng linh pháp thuật, tam tinh LV, 10, Olympian quyền thuật, nhị tinh LV, 10, Isia bách khí thuật, nhị tinh LV, 10, hồng hoang thực khí thuật, nhị tinh LV, 10, Eden tương lai quan trắc, nhị tinh LV, 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thông qua thuộc tính giao diện phản hồi tin tức một người trưởng thành bình thường, các hạng thuộc tính cơ bản là một, đồng thời mỗi cái thuộc tính đại biểu cũng không đơn giản chỉ là mặt chữ đơn giản như vậy. Đầu tiên, sức mạnh thuộc tính ở đây đại biểu không chỉ đơn thuần là sức mạnh cơ bắp. Thân thể tố chất cơ bắp, sức bật, tốc độ di động, sức chịu đựng, cốt cách, cường độ, thân thể phòng ngự v.v. một loạt thuộc tính có cùng sức mạnh thuộc tính có quan hệ. Khi sức mạnh thuộc tính đạt tới nhất định độ cao, khi thậm chí có thể đơn thuần bằng vào sức mạnh thuộc tính thân thể liền có thể cùng người khổng lồ long loại sinh vật cứng đối cứng. Tiếp theo là nhanh nhẹn thuộc tính, cũng cùng phần lớn chỉ đơn thuần đại biểu cho tốc độ game mobile khác biệt. Thần kinh phản ứng, động thái thị lực, thân thể linh hoạt, thân thể mềm dẻo, tư duy vận chuyển, tốc độ, giác quan cảm giác v.v. một loạt thuộc tính đều cùng nhanh nhẹn cùng một nhịp thở. Khi nhanh nhẹn thuộc tính đạt tới nhất định độ cao, viên đạn thời gian cùng với cảm ứng nguy hiểm ập tới thuộc tính không phải chuyện viễn vong. Sau đó là thể chất thuộc tính, đại biểu cho sinh mệnh lực, tế bào hoạt tính, thương thế khôi phục, tốc độ, độc tố kháng tính, v.v. Một loạt thân thể sâu xa trình tự thuộc tính, đồng thời thể chất thuộc tính cũng cùng sinh mệnh HP giá trị cùng với sinh mệnh HP khôi phục tốc độ cùng một nhịp thở. Mỗi gia tăng một điểm thể chất phản ánh ở sinh mệnh giá trị thượng đó là gia tăng rồi 10 giờ sinh mệnh. Đối với những người chuyên tu đề cao tăng triển về mặt thể chất thuộc tính này, hoàn toàn có thể cùng Wolverine đi cầm đao đâm thọc nhau, nhìn xem cuối cùng ai chết trước. Cuối cùng chính là tinh lực thuộc tính, cùng tinh lực thuộc tính sở đại biểu tuy cũng có thể hiện trên thân thể một chút nhưng càng nhiều, lại là liên quan nhiều hơn về linh hồn, tinh thần, ý chí, linh hồn cường độ, năng lượng kháng tính, nguyên tố tương thích, năng lượng dung lượng, trí nhớ, đọc hiểu lý giải năng lực v.v. Những thuộc tính này đều cùng theo tinh lực thuộc tính trưởng thành mà trưởng thành hơn, càng cao thuộc tính tinh lực cường giả thậm chí có thể vứt bỏ thân thể, lấy linh hồn trường tồn hậu thế. Mà tương đối với một pháp thuật hệ chức nghiệp giả, đây cũng là thuộc tính cái quan trọng nhất. Bất luận là minh tưởng gia tăng ma lực, rèn luyện ma lực tăng mạnh chất lượng, vẫn là học tập kia gian nan khó hiểu pháp thuật mô hình, mà pháp lý luận, tinh lực thuộc tính đều là thứ ắt không thể thiếu, thậm chí có thể tiến hành cực đại tăng phúc. Thông tin ngoài lề, các vật phẩm, vũ khí, và kỹ năng có tổng cộng ngũ tinh và 10 level. Trong đó có cấp độ gọi là vô tinh, còn gọi là normal, nghĩa là tầm thường, không giới hạn ở vật mà còn ở sinh vật sống. Vô tinh, normal, thường, nhất tinh, ưa tú, nhị tinh, hiếm có, tam tinh, sử thi, tứ tinh, huyền thoại, ngũ tinh, thần thánh. Ở cấp độ thì tại vũ trụ được chia làm 12 cảnh giới, trong đó có 2 cảnh cuối cùng không thể đi tầm thường lộ, không thể dùng cách luyện là sẽ đạt được. Có tổng cộng thập tinh, cao nhất là thập tinh, thấp nhất là nhất tinh. Mỗi tinh có tổng cộng có 100 level, từ 1 cho tới LV100, toàn bộ là thập tinh là LV 1000, thấp nhất là nhất tinh, cao nhất là thập tinh. Nhất tinh có cơ, 1/100, vì tu hành căn cơ tu tâm tu thân đạt tới viên mãn, cảm ứng và sáng tạo thức hải hoặc tinh thần thế giới. Nhị tinh ngưng thần, 101/200, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô đọng tinh thần thế giới, biến thứ vô hình hóa hữu hình, nhất niệm hóa thành vật. Tam tinh nội đan, 201/300, ngừng tụ tinh thần thế giới biến hóa thành tiểu đan, rộng như một căn phòng. Tứ tinh kim đan, 301/400, ngừng thực tinh thần thế giới làm có một chỗ nơi, dung nạp một ngọn núi. Ngũ tinh nguyên anh, 401/500, đem thần hồn của mình cất giấu tại bên trong kim đan tinh thần thế giới, thần không diệt thân thể bất diệt. Lục tinh động thiên, 501/600, biến hư thành thật thực chất hóa tinh thần thế giới, mở rộng như một căn phòng có thể cất chứa vật sống. Thất tinh động hư, bán thần, 601/700, khai phá động thiên, trong cơ thể thành lập một tiểu thế giới, khai tông môn, lập giáo phái. Bát tinh bất diệt thần linh, hạ vị thần, 701/800, thần hồn hợp nhất với toàn bộ từng tế bào trong cơ thể, có thể nhỏ máu trọng sinh, thành tựa bất tử bất diệt, lĩnh ngộ thời không pháp tắc, mở ra tự mình không gian 4 chiều chúa tế tự thân dòng chảy thời gian. Không gian có được nhưng du tàu cùng thời gian trường hà, quan sát phỏng đoán sông dài vận mệnh, tùy ý du hành quá khứ. Cửu tinh ngự đạo thần linh, trung vị thần, 801/900, tu luyện vũ trụ đại đạo theo tự thân huyết mạch tạo ra đạo chi huyết mạch khắc ghi bản thân tu luyện đại đạo pháp tắc vào huyết mạch, không nhận qua đi cùng tương lai chi thân ảnh hưởng. Thập tinh, hợp đạo thần linh, thượng vị thần, 901/999. Lập ra ta chi đạo thân trở thành một phần của đạo, đạp vào bước đầu tiên tính toán chân chính siêu thoát chi lộ, đại đạo 3000, từng cái đều có thể. Thập tinh viên mãn, đa vũ trụ chư thiên thiên đạo thần linh, bán cổ thần, 1000, chém ra tam thi phân vạn thi, mỗi thi nhập đa vũ trụ thân tu thập tinh một đạo, vạn đạo nhất thể thành tựa thiên đạo, vũ trụ chi chủ, siêu thoát vận mệnh cùng thời gian trường hà, vạn kiếp bất diệt, nhân quả không dính, không gì không biết, không gì làm không được. Thập nhất tinh, hỗn độn thần linh, cổ thần, đỉnh tiêm trong chúng thần, siêu thoát thiên đạo, vạn pháp chi nguyên, không thuộc về vạn vật vũ trụ bên trong, đại đạo 3800 bàng môn. Đại diễn 50, tạo dựng vũ trụ cơ sở pháp tắc, thiên diễn 49, độn khứ kỳ nhất làm một đường sinh cơ. Thập nhị tinh, đại đạo thần, thấn vương, có vật hỗn thành tiên thiên địa sinh, là tất cả định nghĩa mẫu thân, nàng là hết thảy định nghĩa căn nguyên. Yên tĩnh vô hình, độc lập không thay đổi, độc lập tồn tại, vĩnh hằng không thay đổi, vòng đi vòng lại mà sẽ không hầu như không còn. Kỳ huyền chi lại huyền, chúng diệu chi môn, không thể nói chi. To be continue, nếu mọi người thích hoặc thấy hay hãy cho một like, yêu thích hoặc đề cử để tác có thêm tinh thần cố gắng viết truyện. Nếu tác có gì sai sót thì viết comment ở phần bình luận để tác biết, tác sẽ sửa lại. Cảm ơn mọi người, love you, cách chương.